nhìn vậy nát, dĩ nhiên căn bản không phải kia hắc tử sắc hỏa diễm hợp lại chi đem. Hắc tử sắc hỏa diễm vừa mới bắt đầu cận có vài thước khoan dài, lớn lên, sau đó tại trải qua kia trong nháy mắt bành trướng sau, hầu như gặp lại, kia tràn ngập phía chân trời kinh khủng công kích năng lượng đó là bị đều khu trục, thôn phệ. Phốc suy. Đương cuối cùng một đạo công kích bị khu trục, kia giấu ở trong đó bốn đạo bóng người rốt cục bại lộ đi ra, trong khoảnh khắc bạo phát ra kinh khủng lực lượng, trực tiếp là như thủy triều kiểu trút xuống tại kỳ thân thể trên, lập tức, bốn đạo bóng người đồng thời một miệng đỏ sẫm tiên huyết, đó là tại vô số người nhìn kỹ trong, phục lên ra, thân thể như đoạn xí người chim, theo trên bầu trời vô lực rơi xuống. Bóng người tại sân rộng lên từng đạo chấn động trong ánh mắt, tấn rơi xuống, mà ở kỳ cự ly sân rộng thượng còn có hơn 10 mét giờ, khi một ít đấu đế mới vừa rồi vung tay áo bào, một cổ xảo lực đem chi tiếp kiếm sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hạ xuống lúc, ma tây bốn người sắc mặt đã một mảnh tái nhợt, khóe miệng đầy phía vết máu, trong mắt cũng là có phía một chút đồi bại, lúc trước Tiêu Viêm nơi bạo phát ra kinh khủng lực lượng, hắn rõ ràng biết, hắn căn bản là không có kế tiếp khả năng, thậm chí, ở phía sau người kình khí thổ động gian, hắn cũng nhận thấy được Tiêu Viêm âm thầm thu liễm chia ra kình khí, bằng không chuyện, hôm nay cho dù hắn ma tây bốn người có thể bạc một cái mệnh sợ chí ít cũng là muốn rơi cái trọng thương kết. Cục. Xung quanh từng đạo ánh mắt nhìn kia sắc mặt tái nhợt ma tây bốn người, trong lúc nhất thời cũng là lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, lưu lại tại trong mắt hoảng sợ, làm phải bọn họ vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp thu này vừa hiện thực. Một cái thoạt nhìn như vậy tuổi còn trẻ tiểu bối, cư nhiên ngắn 10 chiêu trong vòng, không, hẳn là trong vòng nhất chiêu, đó là đem bốn gã hàng thật giá thật chính tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả đánh bại, loại này đáng sợ thực lực, thật sự là khiến người ta cảm giác quá mức mộng ảo điểm. Từng đạo kinh ngạc dại ra ánh mắt tại ma tây bốn người trên người ao chỉ chốc lát, chợt đó là không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía chân trời, lúc này, trên bầu trời tràn ngập hắc tử sắc hỏa diễm đã đều tiêu tán, một bộ hắc bào thanh niên, treo trên bầu trời mà đứng, khiến người ta không tự chủ được mọc lên một mặt tôn kính, đó là đối với cường giả tôn kính. Một lát sau, khi ma tây bốn người cũng là tại trước mắt bao người, quỳ một gối, ôm quyền quay Tiêu Viêm, cả tiếng đạo. Ta ma tây, hư khố, hư luân, hư kiệt, nguyện ý thần phục với ngươi, nghe theo ngươi điều khiển. Cáp mới nha bạn chờ mỏi cổ luôn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 442, bằng ngươi cũng xứng. Nơi này là vừa nhìn vô hạn sơn xuyên, nơi đều là bị bạch sắc vũ khí nơi bao phủ, khúc khúc chiết chiết chẳng biết tung tích. Hà Dũng, chúng ta ở chỗ này đã ngây người một tháng, này bạch sắc vũ khí thế nào không có chút nào biến yếu xu thế, trái lại còn có phía từ từ hội tụ mô dạng. Lúc này, kia Lạc Hà Tông Lạc Khê Vân cũng là ngồi xếp bằng tại một khối ngoan thạch mặt trên, quay một bên Hà Dũng nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng ta cuối cùng là nghĩ chúng ta có thể không lâu sau sẽ ly khai ở đây, thế nhưng, này một phía một loại biến cố, ta nhưng là không biết. Nghe kia Lạc Khê Vân hỏi, kia Hà Dũng cũng là không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, sau đó chần chờ phía nói rằng. Hai người đều là trầm mặt không nói nhiên, kia Lạc Khê Vân tự hồ là nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu quay kia một bên ngồi xếp bằng Hà Dũng hỏi. Được rồi, Hà Dũng, ngươi nói là Tiêu Viêm bây giờ còn sống sao? Đề cập Tiêu Viêm, khi Hà Dũng đôi mắt dặm cũng là lộ ra một mặt tinh quang, thế nhưng một lát sau nghĩ tới cái gì, đó là trầm thấp hồi đáp. Có thể, hẳn là mất ba, đi. Thế nhưng ta nhưng là biết tên kia khẳng định còn sống. Lạc Khê Vân khẳng định nói rằng. Nga. Vì sao? Hà Dũng nghe Lạc Khê Vân như vậy khẳng định ngữ khí, cũng là không khỏi hỏi nguyên nhân. Bởi vì hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nhân, theo Đại Ưng Thành đến Phong Hoa Thành, nửa đến bây giờ sinh tử mộ dặm, hắn tuy nói cực lực cất giấu, thế nhưng hắn mỗi lần vừa ra tay thu được thật là tốt chỗ đều là thật lớn, hơn nữa, hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nhân, sở dĩ, ta tin tưởng vững chắc, hắn khẳng định không chết. Có thể ba, đi. Ngay hai người lần nữa trầm mặc thời gian, bọn họ nơi tại ở đây vùng núi, đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ rung rung mà thôi, đến na hội chết đến phía quả thực có thể nói tất nhiên động sơn dư. Đại địa bắt đầu da nẻ, sơn xuyên bắt đầu sụp xuống, tất cả đều là tại chậm rãi bắt đầu rồi hủy diệt, ngay lúc này, khi vẫn bao phủ ở chỗ này bạch sắc vũ khí, cũng là chậm rãi bắt đầu rồi tiêu tán một lát sau, khi bị bạch sắc vũ khí che lấp sơn cốc đã khôi phục bình thường. Ngay kia trong nháy mắt, hầu như mọi người đều là đối với phía viễn phương nhìn lại, chỉ thấy kia một cái thật lớn hắc sắc cự tháp. Lúc này đang ở chậm rãi xoay tròn phía, một cổ bạch sắc vũ khí bị kia thần bí cự tháp nơi thôn phệ, hơn nữa, kia hấp lực mạnh có thể nói là không người không có gì có thể bằng được. khi sơn xuyên sụp xuống, đại địa da nẻ, lòng chảo khô, tự hồ đều là bởi vì này này một cái thần bí cự tháp xoay tròn có lớn lao quang, liên. Hơn nữa, này thật lớn hắc sắc cự tháp, cũng là chậm rãi lên không ngay chuyển tới được kia một chốc, kia cự tháp trên, ba cái thật lớn phong cách cổ xưa chi tự, ánh vào Lạc Khê Vân cùng với Hà Dũng đám người mi mắt. Đó là... Hà Dũng ánh mắt nhìn chằm chằm kia ba cái đại tự, thần tình có chút hoảng hốt. Đó là... Vạn Thú Tháp. Lạc Khê Vân cũng là thì thào lẩm bẩm. Vạn Thú Tháp. Vạn Thú Tháp. Khi Hà Dũng mặc niệm hai lần, sau đó tự hồ là phản ánh qua đây, kinh thanh đạo Vạn Thú Tháp không phải là kia Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp thế nào gặp phải ở chỗ này? Điều không phải tại kia sinh tử động tối tầng dưới chót sao, nhưng lại có nửa tháng thời gian chúng ta tài năng đủ thấy thứ này ngã thế nào hiện tại xuất hiện tại ở đây, tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, kia thật lớn hắc sắc cự tháp, cũng là dần dần địa, mà, thăng vào trên cao sau đó, không thấy tung tích. Ngay kia hắc sắc cự tháp tiêu thất trong nháy mắt, kia sinh tử động trong, cũng là nứt ra rồi mấy đạo không gian suối chảy, một lát sau, tất cả tại sinh tử động trong chính là nhân vật, đều là bị cưỡng chế tính truyền tống đi ra. Sinh tử cốc. Hoang vu bình nguyên trên, từng đạo cấp bách lực phong tại hoang nguyên lên vù vù thổi qua ngay lúc này, một cái không gian thật lớn thông đạo đột nhiên xuất hiện, sau đó, mấy trăm đạo đông nghịch bóng người trong nháy mắt đó là xuất hiện tại ở đây. Ở đây? Chúng ta thế nào đi ra ta đều không phải tại sinh tử động trong sao? Trong đám người, một cái nam tử cả kinh kêu lên. Đúng vậy ta thế nào đi ra? Lúc này, đoàn người trong, rộn ràng nhốn nháo, tiếng động lớn nháo không ngớt. Đánh vỡ này hoa nguyên bình tĩnh cùng an tường. Tiêu Viêm lúc này, đương nhiên cũng là xuất hiện tại này đông nghịch trong đám người, người khác bất minh sở dĩ, hắn nhưng là biết, này tất cả nguyên nhân, đều là tự mình cảo đi ra. Tiêu Viêm, ngươi còn sống. Trong đám người, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô, chợt, Hà Dũng thân ảnh đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, ngươi còn sống, thật tốt. Lúc đó, chúng ta bị bạch sắc vũ khí tách ra. Không biết ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đã nghĩ đến ngươi đã ngã xuống, thế nhưng hiện tại nhìn già, chính là Khê Vân cô nương nói rất đúng ngã ngươi Tiêu Viêm chính là một cái mệnh ngạnh gia hỏa. Được rồi, ta lúc đó tự hồ, loáng thoáng nghe được ngươi tiếng kêu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, bị một cái bất minh sinh vật công kích, bị thương, cũng may thiên không giúp ta, ta tìm được rồi một cái địa phương an toàn, vẫn tu dưỡng thương thế đến nay hiện tại, đã không có gì đáng ngại nghe được Hà Dũng hỏi. Tiêu Viêm cũng là phải tìm một cái lý do qua loa tắc trách qua đi. Hà Dũng huynh đệ, Lạc tiểu thư, hôm nay này sinh tử động đột nhiên đóng, ta trước hết đi rời đi. Tiêu Viêm quay hai người nói một câu. Như vậy. Cũng tốt. Khi Hà Dũng cũng là không làm giữ lại, chắp tay nói rằng. Ngay Tiêu Viêm xoay người rời đi kia trong nháy mắt, viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả cũng là rất nhanh đem Tiêu Viêm tất cả đường lui, đều là đổ kiếm mơ hồ gian hình thành vây kín chi thế. Tiêu Viêm, ngươi giết ta viễn cổ thiên long bộ tộc nhiều như vậy tộc nhân, lẽ nào đã nghĩ như thế đường mà Hoàng Chi ly khai sao? Hỏa nguyên nộ xích Tiêu Viêm thanh âm, tại đây nhất khắc vang vọng khắp thiên địa. Nghe vậy, Tiêu Viêm xoay người, cười ha hả hỏi ta tựu như thế đường mà Hoàng Chi đi, ngươi còn chờ thế nào? A, à, thật to gan, đã như vậy, vậy ngươi tựu đem ngươi mệnh lưu lại ba, đi. Nghe thế một câu nói, Tiêu Viêm kia cười ha hả khuôn mặt cũng là chậm rãi thu liễm. Con mắt hơi híp, đạo. Bả mạng của ta lưu lại. Ha ha, bằng ngươi cũng xứng. Tiêu Viêm thanh âm rất lớn, gia chi hắn lấy đấu khí gia trì, có thể dùng một trong cái thanh âm là phóng đại một chút cũng không có mấy lần. Bằng ngươi cũng xứng. Này bốn chữ vang vọng tại mọi người cái lỗ tai trong, nhưng là khiến mọi người trên mặt vóc dáng lộ ra bất đồng thần thái hoặc cười nhạo, hoặc hờ hững, hoặc nhìn đùa giỡn, không đồng nhất như thế. Ngay Tiêu Viêm này một câu thoạt nhìn rất là cùng vọng chuyện hạ xuống sau, viễn cổ thiên long bộ tộc, tất cả đấu đế đều là không hẹn mà cùng phóng xuất ra dân trào đấu khí, toàn bộ bầu trời, mơ hồ gian đều là ngưng tụ lên, một cổ khẩn trương bầu không khí không khỏi mà sinh. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 443, cùng ngươi ngoạn ngoạn. Áp lực bầu không khí không có duy trì liên tục bao lâu, khi hỏa nguyên đó là dẫn đầu bắt đầu một công kích. Đạo cực đại kim sắc năng lượng nắm tay quay Tiêu Viêm bạo lược mà đến. Thế này một đạo sắc bén công kích, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một cái độ cung, sau đó tự như vậy đứng ở nơi đó, không có chút nào di động. Oanh! Khi một đạo công kích tại trong nháy mắt chính là rơi vào Tiêu Viêm trên người,

vừa như thế mưa thuận gió hòa, đối Tiêu Viêm không có chút nào ảnh hưởng. Cảm thấy được Tiêu Viêm như vậy lợi hại, kia rất nhiều viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bọn họ viễn cổ thiên long bộ tộc có một bộ liên thủ dung hợp đấu kỹ, liên thủ thi triển thời gian, có thể tuyên truyền ra cực đại uy lực, cho dù là chính tinh đấu đế đỉnh siêu cấp cao thủ, bọn họ cũng có thể đủ đánh một trận. Trên thực tế, bọn họ tại đây mấy vạn năm đến, đã trước sau chiến thắng 7-8 thực lực đạt được chính tinh đấu đế trung kỳ cao thủ, thậm chí còn có một cái hậu kỳ cao thủ, tại Mơ Hồ Giang đã trở thành viễn cổ đại lục trên đệ nhất thế lực lớn. Nhìn đông đảo viễn cổ thiên long bộ tộc nhân đem tự mình vây kiếm Tiêu Viêm cũng là nói rằng: tốt, các ngươi cùng lên đi, ta xem các ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Nghe được Tiêu Viêm như vậy khinh thị tự mình, tất cả viễn cổ thiên long bộ tộc nhân ánh mắt trong đều lộ ra một tia tức giận. Một bên vây xem cái khác thế lực môn, còn lại là một mảnh ồ lên. Các ngươi động thủ trước đi, cùng vọng một mình ta thu thập ngươi dồi dào hỉ. Nghe vậy, kia hỏa thừa giận dữ, nhanh chóng, đó là quay kia không xa chỗ Tiêu Viêm bạo lược đi. Thấy kia hỏa thừa bạo lược mà đến, Tiêu Viêm hai mắt híp lại, dương dương tự đắc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đợi cho hỏa thừa thân thể hầu như sẽ khi cận hắn thân thể cận thức CMG, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, cả người lại tại trước mắt bao người trong nháy mắt mất đi hình bóng. Người đâu? Hỏa thừa cũng phát hiện mục tiêu không thấy, trong miệng không tự giác nghi vấn ra. Tại xung quanh quan chiến cái khác thực lực rất nhiều cường giả cũng là rất là kinh ngạc, đốt Tiêu Viêm A vừa mới tiêu thất địa phương, vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì, ở đây người cư nhiên không có một người nhìn ra Tiêu Viêm là thế nào tiêu thất, vừa chạy đi nơi đâu. Phanh! Khi hỏa thừa chuyện âm chưa hạ xuống, một cái khổng lồ bóng đen hút theo hắn phía sau chợt phát mà đến, ra quyền như điện, khí thế bàn bạc chỉ một thoáng, khắp bầu trời đều bị dày đặc quyền ảnh nơi bao phủ. Một quyền quyền rơi vào hỏa thừa phía sau lưng thượng, bang bang phanh trọng vật tiếng đánh cùng đầu khớp xương phát sinh khanh khách âm hưởng mặt phá không khí, quanh quẩn tại thiên địa trong lúc đó, khiến người ta nhịn không được mau cốt tủng nhiên, cả người nổi da gà. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 444, nhục nhã. Tại Tiêu Viêm xuất hiện ở sau người là lúc, hắn dĩ mơ hồ có nơi cảm giác, chỉ tiếc hắn thế tiến công quá chợt, trong lúc nhất thời căn bản không kịp hoán chiêu tránh né. Trên người ngay cả ăn Tiêu Viêm mấy nhớ trọng quyền, nhất thời cả người như tao đòn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ một trận kịch liệt cuồn cuộn, phản phất tùy thời đều phải theo trong cổ họng bính đi ra, thân thể là không tự chủ được về phía trước lão đảo đảo đi. Tiêu Viêm nắm tay hình như sinh căng, mặc kệ hỏa thừa được không vắt hết óc nghĩ biện pháp tránh né, hắn mỗi một quyền cũng không ỉ rơi vào hỏa thừa phía sau lưng lên. Phất! Hỏa thừa chung quy vô pháp thừa thụ Tiêu Viêm luân phiên rất nhanh công kích, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể như diều đứt dây kiểu ném viễn phương, ầm ầm rơi trên mặt đất, tạc lên một đám cát bụi. Hỏa thừa tuy rằng ủng hữu chính tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh thực lực tu vi, nhưng tại Tiêu Viêm như cuồng phong châu mưa kiểu mãnh liệt công kích xuống, hầu như ngay cả hoàng thủ lực cũng không có. Hắn chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Xung quanh quan chiến người, niên linh so le không đồng đều tu luyện giả lúc này từ lâu đánh trống reo hò gây rối, mỗi người đều dùng làm bất khả tư nghị ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình giảm thu quyền rơi xuống đất Tiêu Viêm. Khi thần tình thật giống như phát hiện thế giới đệ nhất đại kỳ tích thông thường. Tại thi đấu bắt đầu chi sơ, ai đều cho là cái này giao thủ Tiêu Viêm phải thua không thể nghi ngờ, cho dù Tiêu Viêm lần đầu tiên đánh lén công, mọi người cũng chỉ bất quá cho rằng hắn là vận khí tốt một điểm mà thôi, thế nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Viêm khởi xướng tiêu đến lại như vậy kinh khủng, ngay cả ủng hữu chính tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh thực lực hỏa thừa tại Tiêu Viêm trước mặt thật giống như một cái mới vừa học được bước đi tiểu hài tử, không hề hoàn thủ lực. Chỉ cần là này phân thực lực đã khiến ở đây mọi người ngẩn người. Tiêu Viêm hờ hững nhìn chăm chú vào xa xa nằm úp sấp ngã vào bụi bặm sắc lẹm trong phải hỏa thừa, trong mắt lóe ra phía lạnh lùng hàn quang, lưng đứng thẳng, như tùng như rồng, đi bước một chậm rãi hướng phương lượng dời đi chỉ là, hắn này tùy ý từng bước, nhưng hình như một tòa núi lớn trước mặt phát lai, ngay cả mặt đất đều nhịn không được chiến nguy. Tiêu Viêm chậm rãi quay kia không xa chỗ hỏa thừa chậm rãi đi đến, mỗi một bộ đều cho ở đây quan sát mọi người lấy vô cùng áp lực. Cảm thụ được theo hắn trên người tản mát ra phải cường giả uy áp, trái tim áp lực hầu như sẽ hít thở không thông. Ếch ngồi đáy giếng cũng dám không coi ai ra gì. Tiêu Viêm nhẹ nhàng chậm chạp nói rằng, thanh phá không khí, bật hơi khép mở ra như sấm điếc tai, phản phất theo Tiêu Viêm trong miệng nói ra chuyện chính là chân lý. Khái khái. Hỏa thừa gian nan dãy dụ phía theo đống đất dặm ba đi ra, tay phải chăm chú đặt tại khẩu thượng, nỗ lực ngăn chặn trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Cố sức ngẩng đầu nhìn phía đứng ở hắn trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt oán độc đến cực điểm rồi lại bao hàm sợ hãi thật sâu. Không ai biết, Ngay mới vừa rồi Tiêu Viêm công kích hắn ngắn trong nháy mắt, hắn nội tâm cùng linh hồn đã trải qua thế nào sợ hãi, đó là tử vong trước sợ hãi. Người người đều nói, nhân tố sợ điều không phải tử vong, mà là tử vong trước sợ hãi. Trước đây Hỏa Thừa cũng không tin tưởng lời này, mặc dù hắn vẫn án phía những lời này đi ngược đãi người khác, nhưng hắn là mất đi chưa tự thể nghiệm quá thế. Nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cục chân chính lần đầu tiên cảm thụ được loại này khiến người ta hồn phi phách tán khắc cốt minh tâm tư vị. Kinh hãi ánh mắt dại ra nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng khuôn mặt, hắn phản phất thấy một tôn cao cao tại thượng không nhìn Tiêu Viêm. Hỏa Thừa rốt cục rõ ràng, cái kia nguyên tưởng rằng sẽ bị tự mình hung hăng giẫm nát dưới chân, sau đó tùy ý đùa bẩn Tiêu Viêm, kỳ thực là một cái hắn căn bản vô pháp chạm đến, càng không thể đi trêu chọc mảy may cường giả. Chỉ tiếc, hắn rõ ràng quá muộn. Được không? Loại này tư vị dễ chịu sao? Tiêu Viêm hốt nâng lên một cước, hung hăng giẫm nát sắc mặt tái nhợt Hỏa Thừa trên gương mặt, trên cao nhìn xuống bao quát phía hắn, giống như tùy ý hỏi. Đối Hỏa Thừa mà nói, cho tới bây giờ chỉ có hắn giáo huấn người khác phân, khi nào đến phi người khác giẫm lên đến hắn trên đầu tùy ý chà đạp. Hôm nay, Tiêu Viêm làm trò nhiều người như vậy mặt bả chân giẫm nát tự mình trên mặt, rõ ràng chính là muốn bả tự mình đẩy vào không đáy hắc ám vực sâu, khiến tự mình từ nay về sau cũng nửa vô pháp ngẩng đầu đối đãi. Hỏa Thừa không có ngông nghênh, nhưng ít ra còn có một tia tự cho là đúng ngạo khí đối mặt Tiêu Viêm mối cho nhân bức nhân ánh mắt cùng lãnh nếu hàng băng chất vấn, hắn quật cường quay đầu đi, đôi môi đóng chặt trừng một cái, hiển nhiên không dự định mở miệng nói, lại càng không nghĩ trả lời Tiêu Viêm cái này nhục nhã hắn tôn nghiêm vấn đề. Thế nào? Không trả lời sao? Lấy Tiêu Viêm phong phú từng trải, làm sao không biết Hỏa Thừa ý nghĩ trong lòng, chỉ tiếc Hỏa Thừa cũng không biết, Tiêu Viêm này hôm nay sở dĩ muốn làm như vậy, mục đích chính là muốn bả Hỏa Thừa lăng nhục rốt cuộc, khiến hắn chân chính rõ ràng, đã từng này bị hắn giẫm nát dưới chân nhân nơi thừa thụ thống khổ cùng cảm thấy thẹn đến tột cùng sâu đậm. Có đúng hay không cảm giác rất sỉ nhục, dĩ vãng hô phong hoán vũ ngươi hôm nay lại bị một cái không biết đâu chui ra đến tiểu tử cấp không lưu tình chút nào giẫm nát dưới chân. Trong lòng có đúng hay không rất phẫn nộ đều nhanh muốn bạo tạc. Có đúng hay không hận không thể một đao giết ta, lấy tiết trong lòng mối hận. Tiêu Viêm tự cố mục đích bản thân hướng Hỏa Thừa truy vấn nói. Thế nhưng ngươi không được, mặc kệ ngươi trong lòng có nhiều muốn giết ta, ngươi đều chỉ có thể ngoan nằm trên mặt đất thừa thụ ta nơi gây cho ngươi sỉ nhục, bởi vì người thắng làm vua người thua làm giặc, là thế giới này vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Ngươi đã từng nơi lăng nhục quá phải mỗi người, ngươi ngày xưa nơi khi nhục những người khác, bọn họ đều từng tại ngươi dưới chân chịu được phía loại này khiến người ta thống khổ sỉ nhục, bọn họ đều vô thì vô khắc không nhớ tới phía muốn giết ngươi, muốn đem ngươi nơi gây cho bọn họ lăng nhục thập bội gấp trăm lần trả lại cho ngươi đáng tiếc dạ, bọn họ làm không được, sở dĩ chỉ có thể yên lặng chịu được, nhưng ta làm được, hơn nữa hiện tại đang ở hung hăng đem ngươi giẫm nát dưới chân, cho ngươi hưởng thụ cùng bọn họ như nhau thống khổ cùng sỉ nhục. Nói cho ta biết, loại này bị người giẫm nát dưới chân tư vị dễ chịu sao? Tiêu Viêm dưới chân nhẹ nhàng một mài, đưa lỗ tai tại Hỏa Thừa bên tai, ngữ khí mềm nhẹ nhẹ giọng hỏi, trên chân nhìn như không có phát lực, nhưng Hỏa Thừa nhưng cảm giác mặt mình da cũng nhanh cũng bị mài phá. Không. Không dễ chịu. Hỏa Thừa cảm thụ được Tiêu Viêm mềm nhẹ trong giọng nói mơ hồ hỗn loạn phía kinh khủng sát khí cùng lạnh thấu xương sát ý, cả người rung lên, rung phía môi sỉ rung rung sách hồi đáp. Thực sự thật không tốt thụ sao? Tiêu Viêm đối Hỏa Thừa trả lời ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ tự cố mục đích bản thân hỏi, trên chân lực đạo cũng tùy theo nặng thêm vài phần. Dạ. Đúng vậy. Hỏa Thừa e sợ cho Tiêu Viêm muốn đem mặt mình dẫm lên một đoàn huyết vụ, trong đôi mắt hiện lên sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi, vội vàng không kịp liên thanh đáp. Đứng ở xung quanh quan chiến rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả, nhìn Tiêu Viêm hà Hỏa Thừa này vừa lên một chút tiến hành đối thoại một. Mỗi người đều từ lâu trố mắt kết, khiếp sợ tâm tình tột đỉnh. Đã từng cái kia bị vô số người sợ cường giả Hỏa Thừa, hiện tại dĩ nhiên bị một cái gọi là Tiêu Viêm hung hăng giẫm nát dưới chân. Hơn nữa tại đây Tiêu Viêm trước mặt trước, này chính tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh Hỏa Thừa thật giống như là một cái mới ra sinh tiểu trẻ con yếu đuối bất kham. Này! Này quả thực quá bất khả tư nghị! Này Tiêu Viêm, thực lực đến tột cùng có nhiều cường, lẽ nào đã đạt được tổ giai? Ha ha, không dễ chịu sao? Ta đây đến trợ giúp ngươi ba, đi. Dứt lời, một chưởng quay kia Hỏa Thừa đầu phách đi. Tiêu Viêm, ngươi dám giết ta? Hỏa Thừa cả kinh kêu lên. Tỉnh lại đi cu. Ngươi không xong rồi. Ta đảo muốn nhìn, ai dám cứu ngươi? Tiêu Viêm nhìn quét kia một vòng quan chiến nhân lúc, nhàn nhạt nói rằng, lúc này hắn trên người xác thực toát ra một mặt sát khí. Nghe vậy, mọi người đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, tránh được Tiêu Viêm ánh mắt. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 445, một tiếng trường khiếu. Thấy tất cả mọi người là không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, Tiêu Viêm cũng là không khỏi gật đầu lô, sau đó lần nữa nhìn phía kia Hỏa Thừa, lộ ra trắng loãng hàm răng mỉm cười quay hắn nói rằng. Xem ra, không ai nguyện ý cứu ngươi ngã, nếu như vậy, vậy khiến ta tống ngươi cuối cùng đoạn đường ba, đi. Nghe vậy, kia Hỏa Thừa sắc mặt cũng là chợt đại biến, âm thanh kêu lên. Ngươi dám giết ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ việc này truyền quay lại ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc lúc, nơi khiến cho hậu quả sao? Đến lúc đó, nhà của ta lão tổ tông ra ngựa, đừng nói ngươi một cái đấu đế, coi như là ngươi tu vi siêu việt đấu đế, ngươi tự tránh không thoát nhà của ta lão tổ tông truy tra. Nga, xem ra ngươi kia lão tổ tông rất lợi hại thôi. Tiêu Viêm cười ha hả nói rằng, hoàn toàn không có bị này cái gọi là lão tổ tông nơi dọa đảo. Đề cập kia cái gọi là lão tổ tông, lúc này, kia Hỏa Thừa cũng là vẻ mặt tự đắc, cả tiếng nói rằng. Ta lão tổ tông thế nhưng chân chính đấu tổ, nhất là các ngươi những này đấu đế nơi có thể bằng được, Tiêu Viêm, ta khuyên ngươi hiện tại để lại ta, bằng không, việc này một ngày truyền quay lại lão tổ tông cái lỗ tai dặm, ngươi nơi tao ngộ, nhất định là tỏa cốt dương hôi thậm chí còn, liên quan bằng hữu của ngươi, thân nhân toàn bộ là ngươi vậy kết cục. Nghe kia Hỏa Thừa chính là lời nói, Tiêu Viêm sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới chân tại Hỏa Thừa trên mặt hung hăng mài xa phía, sau đó, thấp thân thể, tại hắn bên tai thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi biết ta Tiêu Viêm có hai cái cấm kỵ sao? Chỉ một lát kia Hỏa Thừa trả lời, kia Tiêu Viêm đó là tự cố mục đích bản thân nói rằng ta có hai cái cấm kỵ, một là có người cầm ta thân nhân đến uy hiếp ta, một loại là trực tiếp uy hiếp ta, rất không hạnh, ngươi lưỡng dạng toàn bộ phạm vào. Ta chính là phạm vào, kia có thể thế nào? Hỏa Thừa dõng dạc nói rằng. Tuy nói nơi này có phía đấu tổ thương che đậy, kia lão tổ tông cũng không thể có thể tiến nhập, thế nhưng, nếu như Tiêu Viêm đem tự mình giết, như vậy tự mình tại lão tổ tông nơi nào sinh mệnh ấn ký đó là lại tiêu tán, sở dĩ, đến lúc đó, một ngày Tiêu Viêm đi ra ngoài, lão tổ tông bật người đó là lại phát giác sở dĩ, Hỏa Thừa kết luận, Tiêu Viêm là không dám giết tự mình. Thế nhưng, sự thực thật là như vậy sao? Đáp án có hay không định? Thế nào, ha hả, kia cái có thể sử dụng hai chữ đến đối phó ngươi. Kia hai chữ. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, cuộc vòng quanh một cái dường như ác ma thông thường mỉm cười độ cung chậm rãi phụ hạ thân tử tại Hỏa Thừa bên tai, nhẹ giọng đạo giết. Nghe vậy, kia Hỏa Thừa không khỏi sửng sốt, thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Viêm vạn hỏa chỉ pháp trong cuối cùng một ngón tay. Mang hỏa chỉ đó là thi triển bắt đầu lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế điểm tại kia còn đang sững sờ Hỏa Thừa đỉnh đầu chỗ. Phốc, đông. Một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, chợt, một đạo ước chừng ngón cái lớn bé lỗ máu đó là xuất hiện tại kia Hỏa Thừa đầu trên. Một ngón tay. Thực lực đạt được chính tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh Hỏa Thừa đó là như vậy chết ở kia Tiêu Viêm mang hỏa chỉ xuống. Một đạo huyết hồng tơ máu tại xe lửa mi tâm chậm rãi tích lạc xuống, lúc này. Kia Hỏa Thừa trên mặt chính hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc, có thể là muốn biết, Tiêu Viêm vì sao tại tự mình đề cập lão tổ tông đích tình huống hạ, còn đối tự mình hạ sát thủ mà cảm thấy không giải thích được. Thấy kia Hỏa Thừa chậm rãi rồi ngã xuống, người chung quanh đàn đều là không khỏi đảo hút một miệng lãnh khí. Vừa mới Tiêu Viêm nói là giết. Hai chữ thời gian, rất nhiều mọi người này đây làm Tiêu Viêm tại hay nói giỡn, thế nhưng... Hiện tại Hỏa Thừa mi tâm người ước chừng ngón cái lớn bé lỗ máu cùng với kia chậm rãi chảy xuống đến tơ máu chứng minh bọn họ hiện tại thấy cũng không là kia cái gọi là ảo giác, mà là thực tồn tại. Ngã dĩ nhiên Tiêu Viêm dĩ nhiên giết Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc đại trưởng lão. Lúc này, kia Lạc Hà Tông Lạc Khê Vân cũng là nhịn không được dùng làm ngọc tay che lấp trụ miệng mình thần, thì thào kinh hô. Là đúng vậy. Lúc này, kia Vũ Hà Tông Hà Dũng cũng là gia na nuốt vào tự mình nước miếng. Sau đó vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, phát sinh chuyện như vậy, cũng không dừng Lạc Khê Vân cùng Hà Dũng này một hai nơi, lúc này, tại đây nhất khắc, tất cả thế lực đều là bị vây khiếp sợ trạng thái. Toàn bộ tràn diện nhất thời quỷ dị lên. Thẳng đến một lát sau, Tiêu Viêm thanh âm vang lên, mọi người khiếp sợ trạng thái vừa mới khôi phục. Ta nói chư vị, các ngươi là phủ nhìn đủ rồi, không thấy đủ chuyện, vậy tiếp đó nhìn đủ rồi, đều cút ngay cho ta đi. Tiêu Viêm nói xong này một câu nói, sau đó xoay người quay một bên Hà Dũng cùng kia Lạc Khê Vân nói rằng. Hai vị, Tiêu Viêm cáo từ sau đó, tự hồ là vang lên cái gì, quay trong đám người bàn tay lung lay một phiến, kia ấn miễn môn huyết hà đó là bị kia một cổ kình phong cấp bao vây mà kiếm mặc kệ thế nào giãy dụa đều là phá không ra kia phòng ngự, Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm bàn tay hơi nắm chặt, kia huyết hà đó là biến thành một đoàn huyết vụ, làm xong này tất cả lúc, Tiêu Viêm, đó là thi triển thân pháp, trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Thẳng đến Tiêu Viêm ly khai, mọi người mới hoặc nhanh hoặc chậm phản ánh qua đây, sau đó không khỏi lẩm bẩm nói. Thật to gan ngã cũng dám như vậy quang minh chính đại đánh chết Viễn Cổ Thiên Long Tự Bộ tộc đại trưởng lão cùng Ấn Miễn Môn Môn chủ đại đệ tử. Ha ha, cái này có thể có trò hay nhìn. Xem ra lúc này đây trên đại lục muốn thời tiết thay đổi a. Cũng không biết Tiêu Viêm là từ đâu giảm toát ra đến, quả nhiên là kinh khủng chặt a. Mọi việc như thế thảo luận đều, thế nhưng thân là đương sự Tiêu Viêm nhưng là sớm đã thành rời đi. Lúc này Tiêu Viêm, đã đi trước kia Bắc Minh đường xá. Lúc này, tại Tiêu Viêm hai bên trái phải có bốn cái hán tử, cùng Tiêu Viêm cùng nhau gấp rút lên đường. Này bốn cái hán tử thực lực đều là đạt được chính tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt, này bốn người, đúng vậy thần phục với Tiêu Viêm Ma Tây, hư khố bọn bốn người. Ma Tây, nơi đây là đâu, cự ly kia Bắc Minh còn có bao lâu lộ trình? Hồ chủ nhân, ở đây chính là tử vong vực sâu, chính thuộc về vứt bỏ nơi phạm trù, Bắc Minh chi địa ngay chúng ta chính phương Bắc, lấy chúng ta hôm nay tốc độ, đại khái cần 10 thiên lộ trình. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu lô, sau đó đạo. Được rồi. Này đệ nhất, hai tầng ma thú, tổng cộng có bao nhiêu, vừa ở đâu một cái giai biệt. Lúc này, kia hư khố nhưng là tiếp nhận tới Tiêu Viêm vấn đề. Quay Tiêu Viêm nói rằng chủ nhân, này trấn thiên tháp đệ nhất hai tầng tổng cộng có 736 nhân, trong đó tam tinh đấu đế 60 người, 4 sao đấu đế 100 nhân, 5 sao đấu đế 140 nhân, 6 tinh đấu đế 130 nhân, thất tinh đấu đế 206 nhân, 8 tinh đấu đế 184 người, 9 tinh đấu đế 14 nhân. Có nhiều như vậy đấu đế sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là cười lớn nói rằng. Hảo hảo, phi thường tốt. Ngươi truyền xuống mệnh lệnh, nói bao quát năm sao đấu đế ở bên trong cao giai đấu đế, đều cho ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chờ chúng ta đến Bắc Minh chi địa lúc, các ngươi nghe ta mệnh lệnh, động thủ bách cu cu khảo kiển. Là. Nhìn kia tiêu thất bốn gã chính tinh hậu kỳ giai biệt đấu đế, Tiêu Viêm không khỏi mờ mịt, thế nhưng rất nhanh đó là bị một mảnh kiên nghị vẽ nơi thay thế được. Nhìn phía Bắc Minh chi địa, nơi nào yêu tổ hợp hắn nơi cần gì đó. Dưới chân tốc độ bỗng nhanh hơn, sau đó một tiếng trường khiếu vang vọng với phía chân trời, cùng lúc đó, một đạo cuồng ngạo thanh âm vang lên Bắc Minh chi địa, Ấn Miễn Môn, ta Tiêu Viêm, tới. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 446, Băng Tuyết Thành. Chủ nhân, ta đã phân phó xuống phía dưới, đến lúc đó chỉ cần chủ nhân vung tay một hô. Chúng ta đó là lại động thủ. Ân. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Được rồi, chủ nhân, hư khố chính là Bắc Minh nhân, chủ nhân có cái gì không rõ ràng lắm có thể hỏi hắn. Nga, thật không? Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên sau đó đạo. Khiến hư khố ra đi. Là. Dọc theo đường đi, thân là dân bản xứ hư khố đó là mọi người giảng thuật lên tại Bắc Minh trong các loại nên chú ý thế lực cùng địa phương. Đương nhiên cũng có là mấy người giảng một ít hảo ngoạn hoặc thú vị địa phương. Băng Tuyết Thành, tọa lạc tại cự hắc ám vực sâu trăm vạn dặm bước một chỗ tên là Băng Tuyết núi non trong, xem như phương viên thiên lý trong vòng, duy nhất một tòa ủng hữu phía đi thông Bắc Minh. Thời gian trùng động. Thành thị, Băng Tuyết Thành tại đây thiên lý trong vòng phồn hoa trình độ, coi như là số một. Nhắc tới. Thời gian trùng động. Sẽ không phải không nói. Quan trùng động kỳ thực chính là kia. Không gian trùng động cứu cực hãy, là thuộc về một loại truyền tống thông đạo, đấu đế cường giả bản thân tốc độ đã nhiên rất kinh khủng, thế nhưng này viễn cổ đại lục chi đại cũng không phải đấu đế có thể dễ dàng vượt qua, ngay này một mảnh đại lục hình thành không lâu sau thời gian, này. Thời gian trùng động. Đã bị nhân bất tri bất giác trong kiến tạo thành công, không ai biết là ai kiến tạo, đến nay đều là một cái mê trong truyền thuyết, là siêu việt đấu đế cường giả kiến tạo. Lúc này. Tiêu Viêm đám người mục đích chính là đi trước Băng Tuyết Thành, sau đó đi qua. Thời gian trùng động. Đến Bắc Minh. Đến kia Băng Tuyết Thành lúc, Tiêu Viêm đám người liền có thể đi qua thời gian trùng trước động đi Bắc Minh chi địa mà theo hư khố trong miệng biết được, kia cái gọi là thời gian trùng động, chính là viễn cổ đại lục đặc biệt có đồ vật, là do siêu việt đấu đế cường giả thi triển không gian lực liên đều hai cái không gian điểm đương nhiên, loại này liên tiếp xa xôi hai cái không gian chi điểm, kỳ cần đối không gian lực cực kỳ tinh diệu nắm trong tay không thể. Cũng tự chỉ có siêu. Việc đấu đế đã ngoài thực lực cao thủ mới có thể làm được ngay lập tức 10 vạn dặm. Hắc ám vực sâu cự Bắc Minh chi địa trong lúc đó cự ly, mặc dù là một gã đấu đế cường giả không miên không ngớt liên tục phi hành, cũng chí ít phải cần nửa năm thời gian tài năng vượt qua, nhưng nếu là kinh thời gian trùng động mà tổ chuyện, còn lại là chỉ cần nửa tháng không được thời gian, bất quá thời gian trùng động kiến tạo có chút trắc trở, nhưng lại phải bình thường duy tu, mà này duy tu môn nhân thực lực liền chí ít phải tại chính tinh đấu đế trung kỳ đấu đế tả hữu, sở dĩ, ngoại trừ mấy cái chủ yếu thông đạo, loại địa phương này, cái khác khu vực cơ bản rất ít gặp phải loại này thời gian trùng động. Bắc Minh chi địa diện tích cực kỳ mở mang, bởi vậy, tại Bắc Minh chi địa trong vòng một ít đại hình thành thị trong đại thể đều là thiết trí có kia cái gọi là thời gian trùng động. Lấy này đến chậm lại người đi đường thời gian nhiều. Thời gian trùng động. Thành lập người đại thể đều là một ít thuộc về bản thành đỉnh cường giả hay là tiền bối, sở dĩ nếu là kiến tạo. Thời gian trùng động. Vị kia tiền bối, là thuộc về người gia tộc chuyện, như vậy này. Thời gian trùng động. Cũng sẽ trở thành cái kia gia tộc tư hữu vật đương nhiên, loại này giao thông công cộng thi thố mặc dù là những này thế lực rất mạnh gia tộc, cũng là không dám thực sự một mình chiếm dụng, đương nhiên, ít nhất cực nhỏ sẽ có gia tộc sẽ đi làm loại này chuyện ngu xuẩn, bởi vì nếu đem chi mở ra chuyện, mỗi một năm, một cái. Thời gian trùng động. Nơi mang đến lợi nhuận liền sẽ đạt được có chút kinh khủng chữ số, mà loại này chữ số, đủ để đem một cái gia tộc lý lý ngoại ngoại toàn bộ vô ưu vô lự nuôi sống. Bởi vậy, tại Bắc Minh chi địa mỗi một tòa. Thời gian trùng động. Xuất hiện. Đều muốn lại dẫn tới vô số thế lực đỏ mắt, nhưng ngoại trừ một ít thực lực cường hãn gia tộc hay là tông phái ở ngoài, còn lại nhân cũng chỉ có thể khô cằn trong mà thèm phía, dù sao điều không phải ai đều có thể thỉnh xuất siêu vượt qua đấu đế cường giả, tốn hao lực mạnh khí đến kiến tạo một tòa. Thời gian trùng động. Sở dĩ. Thời gian trùng động. Tại Bắc Minh chi địa, thậm chí viễn cổ đại lục thượng, cũng là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực một loại có thể đem chi ủng hữu. Đại bộ phận đều là một ít danh tiếng vang dội nhất lưu thế lực, đương nhiên, đây là bài trừ điệu một ít là hưởng thụ tiền bối nơi lưu gia tộc ở ngoài. Trải qua lâu dài phi hành, Tiêu Viêm đám người lướt qua nơi nào đó bình nguyên sau, tiến nhập kia đất bằng phẳng đột đi ra một tiệt dãy núi, chỗ tức kia núi non trong vòng từng đạo rộng mở đại lộ, đó là bốn phương thông suốt xuất hiện tại mọi người phạm vi, nhìn xuống tại kia đại lộ trên còn có thể thấy lui tới rất nhiều bóng người, thậm chí mặc dù là cách như vậy xa cự ly đều có thể mơ hồ nghe kia theo trên mặt đất truyền đến một ít tiếng động lớn xôn xao có tiếng. Trên bầu trời, cũng không phải là chỉ có phía Tiêu Viêm này một đội nhân tồn tại, ngay bọn họ vừa mới tiến nhập núi non khu vực lúc không lâu sau, đó là nghe được xung quanh xa xa không ngừng vang lên một ít phá phong có tiếng, chợt đó là nhìn thấy không ít các loại hình thù kỳ quái ma thú chấn động phía cánh chim quay núi non trong vòng bay vút đi. Một tiếng to rõ trường khiếu có tiếng vang lên, chợt. Tiêu Viêm đám người vẫn như củ quay núi non ở chỗ sâu trong cấp tốc bay vút đi, tiếp tục bay vút sắp tới thập phần trung sau tả hữu. Một tòa thật lớn thành thị đường viền đó là loáng thoáng xuất hiện tại kia xanh ung ngọn núi che lấp trong ngay kỳ gần tiến nhập thành thị bầu trời là lúc. Đột nhiên một đạo quang ảnh theo cửa thành thiểm lược mà lên, chợt hóa thành một gã hoàng bào lão giả. Tên này hoàng bào lão giả sắc mặt có chút lãnh túc, tại bầu trời trên lẳng lặng huyền phù phía, tự như vậy thẳng tắp đứng ở Tiêu Viêm đám người phi hành lộ tuyến trước, trầm giọng nói, các ngươi là lần đầu tiên đến băng tuyết thành phải không? Chẳng lẽ không biết đạo tại thành bầu trời không cho phép nhân phi hành tiến nhập sao? Phi hành lộ tuyến bị trở, Tiêu Viêm cũng là tại kia lão giả bạo cùng có tiếng trong ngừng thân hình, Tiêu Viêm phía sau, ma bốn cùng hư khố bọn bốn người khí thế hung ác nhìn chằm chằm trước mặt hoàng y lão đầu, nhiên bị người như vậy ngăn cản xuống tới, ngay cả Tiêu Viêm đều có nhiều không hờn giận nhíu mày, huống chi là hậu phương chính tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh ma tây cùng chính tinh đấu đế trung kỳ hư khố đẳng ba người. Nhìn thấy lão giả chặn đường, ngữ khí bất thiện là lúc. Khi ma tây đó là mạnh hừ lạnh một tiếng. Khi như sấm minh kiểu tại bên tai ầm ầm vang vọng thanh âm, lập tức đó là khiến kia hoàng y lão giả sắc mặt nhiên dị biến, sau đó kỳ quanh thân đấu đế bổn nguyên cũng là bị cấm cố, thân thể không khỏi rơi xuống hạ. Thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là không khỏi bất ngờ, hắn chỉ là muốn từ ở đây. Thời gian trùng động. Mượn đường mà thôi, cũng không nghĩ bởi vì cái khác chuyện mà mọc lan tràn chi chiết, vì vậy, Tiêu Viêm tiện tay dương lên. Đó là đem kia hoàng y lão giả phiêu phù ở giữa không trung. Tại hạ mấy người đích thật là lần đầu tiên đến này băng tuyết thành, không nghĩ tới này băng tuyết thành quy củ cư nhiên còn như vậy, nhiều ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm mỉm cười ôn tồn hỏi. Cho là nhất định lại trực tiếp điệu đến trên mặt đất không chết cũng trọng thương hoàng y lão giả, lúc này trong lòng nhưng là nổi lên ba đào đào lãng, kia trên mặt lộ vẻ hung tương, kia trung niên hán tử vừa mới chỉ là nhẹ nhàng một hừ thanh, đó là cấm cố lên tự mình đấu khí. Mà tên này tóc đen thanh niên chỉ là tiện tay giương lên cư nhiên đó là có thể cứu tự mình, đặc biệt cảm thụ được tự mình thân chu tự hồ thoáng cái tự mất đi kia trọng lực hấp dẫn trạng thái, hoàng y lão giả không khỏi thấp giọng thì thào lẩm bẩm, cao giai bổn nguyên lực. Chẳng lẽ là đấu đế đỉnh cường giả? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 447, thời gian trùng động. Lát qua. Càng nghĩ càng kinh hãi, hoàng y lão giả nhìn thấy Tiêu Viêm câu hỏi, cảm ứng được tự mình đấu khí đã khôi phục bình thường, vội vã lần thứ hai mở bổn nguyên lực, sau đó huyền phù giữa không trung quay Tiêu Viêm không mình hành lễ nói, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, còn thỉnh chư vị tha thứ tiểu lão nhi tiết chính trước bất kính cử chỉ. Này đích thật là băng tuyết thành bao năm qua đến quy củ, phía dưới cửa thành chỗ có ta tiết gia đến lúc đóng quân địa, mà, chư vị có thể đăng ký một chút, sau đó vào thành du ngoạn nếu là muốn sử dụng thời gian trùng động chuyện. Cũng có thể nhất định đăng ký. Tiết gia. Chủ nhân, này băng tuyết thành mặc dù thế lực đông đảo, long xà hỗn tạp, bất quá trong đó tồn tại thời gian dài lâu đó là cái này tiết gia mà kia. Thời gian trùng động. Cũng là tiết gia tất cả tại kỳ gia tộc trong vòng, có một lão tổ, kỳ thực lực ước chừng tại đấu đế đỉnh tả hữu, đương chút này thành người mạnh nhất, nếu không có này lão tồn tại, sợ rằng tiết gia cũng khó lấy một mình nắm trong tay. Thời gian trùng động. Nhiều như vậy năm. Nghe được tên này làm tiết chính hoàng y lão giả chuyện, hai bên trái phải hư khố liền ra làm Tiêu Viêm đám người giới thiệu đạo. Chủ nhân. Nghe thế cái chữ, kia tiết chính đầu mi không khỏi run rẩy, này mấy cái người hầu nát đều như thế kinh khủng, kia trung gia nam tử thực lực, tiết chính có chút không dám tưởng tượng lúc này, kia tiết chính nhất thời thân thể loan lại thêm thấp, trong lòng là không ngừng tại suy đoán Tiêu Viêm đám người có hay không là đâu có chút thế lực lớn người. Được rồi. Thỉnh cầu bằng hữu báo cho biết kia băng tuyết thành thời gian trùng động ở nơi nào. Tiêu Viêm lúc này mới đối kia thấy vẻ mặt sợ hãi tiết chính hỏi. Năm người trong, kia bốn người cấp của nàng cảm giác, đều là cùng trong tộc kia thái thượng nhị trưởng lão cảm giác không sai biệt lắm, thái thượng nhị trưởng lão kia thế nhưng chính tinh đấu đế siêu cấp cường giả, ngã về phần kia trung gian Tiêu Viêm, là cho hắn một mặt bình thản cảm giác, tự hồ Tiêu Viêm chính là một cái người bình thường, thế nhưng, có thể huyền phù không trung hồi sự một cái người bình thường sao? Bốn gã chí ít chính tinh đấu đế, một gã hư hư thực thực đỉnh đấu đế, thậm chí càng cao. Giờ khắc này, tiết chính nhất thời trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, vừa mới có thể không chết thật đúng là tổ tiên thiêu cao thơ một gã chính tinh đấu đế cường giả ra sao đẳng cường hãn, mặc dù là lấy bọn họ tiết gia mạnh, cũng là sẽ không đơn giản tao trêu chọc, huống chi là thoáng cái đắc tội bốn gã chính tinh đấu đế cao thủ, thậm chí còn một cái càng cường hãn cao thủ. Vừa nghe Tiêu Viêm hỏi thời gian trùng động, kia tiết chính lập tức đó là vẻ mặt kính nể không người mời Tiêu Viêm đám. Người theo hắn cùng nhau tẩu, hắn mang Tiêu Viêm mấy người đi thời gian trùng động có người mang đương nhiên hảo, sở dĩ mấy người đó là theo phía này tiết chính rớt xuống đến cửa thành chỗ, chậm rãi bước vào này băng tuyết thành trong. Đi theo tiết chính phía sau, xuyên toa tại đây khổng lồ băng tuyết thành trong, có thể là bởi vì làm biết Tiêu Viêm đám người lần đầu tiên đến duyên cớ, kia tiết chính cũng vẫn chưa nhanh hơn bước tiến không ngừng quay Tiêu Viêm đám người giới thiệu phía tiết chính thành trong vòng một ít có chút có danh tiếng cửa hàng, là thỉnh thoảng làm nhà mình tiết gia nói một ít lời hữu ích, như là hảo giao thiên hạ hữu A các loại, không có chỗ nào mà không phải là muốn kết giao Tiêu Viêm mấy người. Mấy người tìm ước chừng nửa giờ, đi ngang qua đại khái có nửa băng tuyết thành sau, một tòa chiếm địa cực làm khổng lồ hắc thạch sân rộng xuất hiện tại phạm vi nhìn trong sân rộng diện tích cực kỳ rộng, lộ vẻ sử dụng một loại không biết tên hắc sắc vật liệu đá nơi xây, băng lãnh trong. Lộ ra nhẹ nhẹ kiên cố cảm giác tại sân rộng trong vòng một cái cao vót bãi đá thượng, bãi đá vừa vặn chiếm sân rộng trung tâm vị trí, vừa vặn có thể trên cao nhìn xuống đem sân rộng thậm chí phụ cận mấy trăm mét. Trong vòng tràn cảnh đều thu nhập trong mắt thai trung tâm vị trí, nơi nào một cái chừng 10 trượng khổng lồ đen kịch chỗ trống, chính từ từ xoay tròn phía, một cổ cổ kinh người thời không lực, từ đó tràn đầy mãn ra. Lúc này này sân rộng công chính có vài thật dài đội ngũ, tất cả mọi người là chờ sử dụng khi đó quan trùng động. Có này tiết chính dẫn, Tiêu Viêm mấy người nhưng thật ra không cần cùng với người khác như nhau chậm rãi xếp hàng bãi đá, Tiêu Viêm đám người đó là thấy rõ kia chậm rãi xoay tròn thời gian trùng động lượng quanh phía nhẹ nhẹ ngân mang, từ xa nhìn lại, giống hắc động trong vòng đầy sao thông thường. Chư vị, này đó là ta băng tuyết thành thời gian trùng động, để trước tại hạ bất kính chỗ, lần này đó là mời theo ý sử dụng ba, đi, tất cả phí dụng đều miễn. Tiết chính chắp tay cười nói. Chủ nhân. Đây là tại thời gian trùng động trong phải sử dụng thời gian thuyền. Bên cạnh hư khố theo nạp giới trong lấy ra một cái ước chừng cái bàn tay bạch sắc thuyền gỗ đưa cho Tiêu Viêm, thuyền gỗ trên mơ hồ gian lóe ra phía ba đào ngân mang, cư nhiên còn ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt thời gian chi. Thấy hư khố xuất ra cái này tiểu thuyền gỗ, Kỳ Tiết Chính khóe mắt nhất thời hơi bị vừa nhảy người khác không biết, đối với thời gian trùng động đặc biệt Tiết gia, Tiết Chính thoáng cái đó là nhận ra Kỳ Hư Khố nơi cầm thời gian thuyền bất phàm, chỗ loại thời gian thuyền giá trị chế tạo cực kỳ xa xỉ, mỗi một con giới cách đều là vượt lên trước nghìn vạn nguyên tinh, người bình thường còn thật dùng làm không dậy nổi. Tiết tiên sinh, tại hạ đẳng nhân thượng có việc cấp trong người, lần này liền không đáng bái phỏng quý chủ lên, ngày sau nếu là trở về, chắc chắn đăng môn bái phỏng. Đối với này Tiết Chính dọc theo đường đi gây nên, còn có lần này khiến tự mình đám người miễn phí sử dụng thời gian trùng động dùng ý, Tiêu Viêm cũng là rõ ràng, bởi vậy lúc này đó là hảo ngôn kết giao, dù sao sau đó muốn trở về bên này chuyện tránh không được muốn mượn dùng làm ở đây thời gian trùng động. Đình với thời gian trùng động ở ngoài, Tiêu Viêm đối vẻ mặt mừng rỡ Tiết Chính chấp tay, lập tức liền không nhiều lắm ao, cùng với dư bốn người đồng thời bước vào kia ngân mang lượn quanh thời gian trùng động trong, tại bước vào thời gian trùng động kia nhất khắc, năm người thân ảnh đó là trong nháy mắt tiêu thất, một cổ ngân mang chậm rãi khuếch tán ra, cuối cùng thiểm lược tới đen kịt không gian trong. Nhìn Tiêu Viêm năm người tiêu thất thân ảnh, Kỳ Tiết Chính mới vừa rồi táp liễu táp chủy, than thở, không biết này mấy người đến tột cùng ra sao phương thế lực, phương viên nghìn vạn dặm trong vòng, tự hồ chẳng bao giờ nghe nói có như vậy năm vị siêu cấp cường giả, cư nhiên ngay cả thời không thuyền đều có thể tự mình xứng có, nan phải không bọn họ là viễn cổ đại lục kia Di Lưu Tam đại thế lực nhân. Đáng tiếc lão tổ chẳng biết vì sao chưa có tới, bằng không có thể lưu lại bọn họ hảo hảo kết giao một phen. Nguyên lai tại Tiêu Viêm theo La Minh tiến nhập này băng tuyết thành sau, Tiết Chính đó là ngầm khiến những người khác trở lại báo cho biết Tiết gia lão tổ Tiết Ngưng, cũng bởi vậy mới có thể vẫn chậm rãi giới thiệu băng tuyết thành cảnh xem khiến Tiêu Viêm mấy người biết được. Đáng tiếc không biết vì sao nguyên nhân, khi lão tổ nhưng chậm chạp thời gian tới, rốt cục bỏ lỡ cùng Tiêu Viêm mấy người nhận thức cơ hội. Đúng lúc này, một đạo màu xám quang mang, bỗng nhiên tự xa xa bạo lược mà đến, chợt xuất hiện tại sân rộng bầu trời, quang mang dừng lại một chút, lập tức đó là đáp xuống Tiết Chính trước mặt. Lão tổ. Nhìn thấy màu xám quang mang đến, Tiết Chính lập tức cung thanh đạo. Tiết Chính, kia mấy chính tinh đấu đế bằng hữu đâu? Quang mang biến mất, hiện ra một gã lam bào lão giả đứng ở la bên ngoài trước, một bên hỏi một bên nhíu đánh giá sân rộng bốn phía, kỳ sắc mặt lực hiển rộng lượng, mơ hồ gian có loại không giận tự uy cảm giác, hiển nhiên là cái loại này kéo dài địa vị cao chi. Lão tổ, kia mấy cao thủ tại không lâu liền đã tiến nhập thời gian trùng động ly khai. Cái gì? Ngươi thế nào không để lại bọn họ? Nghe được Tiêu Viêm mấy người đã ly khai, Tiết Ngưng tự hồ có chút không hờn giận. Quên đi, ngươi khiến người ta đưa tin nói có chính tinh đấu đế cao thủ để cho ta tới, ra sao Hoa Hà Nguyệt lưỡng nhân sao? Tiết Chính vội vàng nói, lão tổ, bọn họ năm nam, ngoại trừ trong đó bốn gã đấu đế cao thủ hẳn là chính tinh đấu đế siêu cấp cao thủ ngoại, còn có một người thực lực tắc là kinh khủng hơn nữa bọn họ không ngừng tuổi còn trẻ, tự hồ kỳ thực lực. Thấy Tiết Chính ấp a ấp úng hình dạng, Tiết Ngưng hừ thanh nói. Kỳ thực lực làm sao vậy? Tiết Chính trên mặt vi hiển xấu hổ, từ chối sau khi mới cắn răng nói. Kỳ thực lực có thể cũng không so với lão tổ ngài kém. Nói xong, Tiết Chính còn len lén nhìn kia Tiết Ngưng liếc mắt. Cái gì? Ngươi kể lại nói đến, nghe được Tiết Chính nói Tiêu Viêm mấy người thực lực không thể so tự mình kém, lập tức đó là có thể dùng Tiết Ngưng hai hàng lông mày nhíu chặt. Hảo Kỳ từ trước biết được này Tiết Chính trung tâm, làm việc đắc lực, tuyệt đối sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Nghe xong Tiết Chính từ không trung chặn lại Tiêu Viêm, đến kia hư khố tùy ý lấy ra giá trị nghìn vạn nguyên tinh thời không thuyền, Tiết Ngưng trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Ngay lúc này, kia Tiết Chính vừa tuôn ra một câu ngoan nói. Lão tổ, kia bốn cái thực lực lớn ước là chính tinh đấu đế siêu cấp cao thủ bả cuối cùng cái kia nam tử là chủ nhân, về phần người nọ khí tức, ta trực tiếp phát hiện không được, tự cùng người bình thường thông thường. Cái gì? Kia Tiết Ngưng cũng là không khỏi kinh hô, vội vàng nói. Tiết Chính, từ hôm nay trở đi ngươi tự ở tại chỗ này phụ trách giám thị thời gian trùng động, nếu là tái kiến kia năm người, lập tức đem hết toàn lực hảo ngôn giữ lại, tịnh phía nhân cho ta biết. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 448, Thất Lạc Thành. Tiêu Viêm tiến không gian trùng động kia một chốc, đường nhìn rồi đột nhiên tối sầm, thân thể đột nhiên có loại không trọng cảm giác, bất quá này tia cảm giác trong nháy mắt lúc đó là cấp tốc tiêu tán. Chợt một cái kỳ dị không gian thông đạo, đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm năm người đường nhìn trong vòng. Hòa bình thường không gian trùng động không giống với, này cái gọi là thời gian trùng động nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là một cái nhìn không thấy đầu cuối không gian thông đạo, thông đạo trái phải hai bên đều là như có như không đạm ngân sắc thời không chướng bích, mà ở thời không chướng bích trong, còn lại là một cái đến 10 trượng vương hữu thông đạo, đạo đầu cuối là một mảnh thâm thúy hắc ám, mà thông đạo trên dưới phương hướng, cũng đồng dạng là cái. Loại này kẻ khác có chút tim đập nhanh hắc ám mơ hồ gian, có nồng nặc thời không ba động từ đó thẩm thấu ra mà kia thông đạo trái phải hai bên do thời không lực hình thành chướng bích, tại kỳ ở ngoài nhưng là không hề đầu cuối ngân mang, ai cũng không biết ở nơi nào đó, sẽ là loại nào cảnh tượng cái thông đạo cực kỳ tĩnh mịch, không có chút nào dị thanh. Y đi vào trước hư khố nói, Tiêu Viêm đi vào lúc này quan trùng động sau đó là tung kia cái gọi là thời không thuyền vật nhỏ vừa mới rời tay, đó là như tiến nhập trong nước con cá kiểu đón một cơn lốc trướng ngắn mấy cái chiếc giang. Đó là hóa thành một con mấy trượng dài, lớn lên, khoan đội thuyền kia đội thuyền mặt ngoài, một tia đạm ngân sắc huyền diệu lực lượng qua lại chạy, nhìn qua cực kỳ huyền dị. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Nhìn như vậy biến hóa, ngay cả Tiêu Viêm trong miệng đều nhịn không được phát sinh sắc sắc sợ hãi than thanh, sau đó mấy người theo phía hư khố nhất định bước vào kia đội thuyền trong vòng. Tại đây cái thời không trong thông đạo, chỉ cần bảo trì thẳng tắp phi hành tức khả, thông thường nói đến sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn đương nhiên. Duy nhất ngoài ý muốn có thể chính là ngươi bổ nguyên lực không đủ để mặc sư lúc này không thông đạo mà thôi, sở dĩ đó là có những này thời không thuyền xuất hiện tại đây thời không thuyền đầu thuyền chỗ, có một cái năng lượng đưa vào điểm, chỉ cần ở chỗ này quán chú một ít bổ nguyên lực, đó là có thể làm phải lúc này không thuyền tại. Đây thời không trong thông đạo phi hành ha hả, lúc này không thuyền thế nhưng thứ tốt, tại viễn cổ đại lục có chuyên môn bán ra loại này đồ vật thế lực cùng với cửa hàng mà ở nơi nào, thời không thuyền cũng là có phía đẳng cấp chi phân. Cùng kia cái gọi là không gian thuyền thông thường, bất quá duy nhất không cùng dạ, không gian thuyền là cửu cấp tối cao, nhất cấp thấp nhất mà lúc này không thuyền còn lại là chính cực thấp nhất, nhất cấp tối cao. Hư khố mang theo mấy người chạy tại thời không trên thuyền, nhất làm bốn người giới thiệu đến. Được rồi, chúng ta chính xuất phát đi. Nói xong, Tiêu Viêm đó là đánh tay hư án kia năng lượng đưa vào điểm, hơi dừng lại hạ, Tiêu Viêm đó là phất tay làm cả chiến thuyền không gian thuyền bày một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang tráo bảo hộ phía. Ha ha, chủ nhân, tuy nói mặc kệ cái gì Lý Đô là sở hữu nguy hiểm tồn tại, huống chi tại đây hư vô không gian trong gấp rút lên đường, đồng dạng là lại cất giấu rất nhiều nguy hiểm bất quá thông thường gặp phải tỷ lệ pha thấp, ta tọa quá nhiều như vậy thứ, còn chưa từng gặp phải quá. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy cẩn thận, kia hư khố cũng là cười nói. Ta đương sơ đấu hoàng thời gian, thế nhưng gặp phải quá không gian một cơn lốc đâu, sở dĩ nói, cẩn thận sử phải vạn năm thuyền. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười đáp lập tức đó là vận khí trong cơ thể công lực, thấu chưởng ra, cấp tốc dũng mãnh vào kia năng lượng đưa vào điểm trong theo Tiêu Viêm kia tinh thuần năng lượng đưa vào, toàn bộ thân thuyền lập tức rất nhỏ rung rẩy một chút, cuối cùng, một cổ đẩy mạnh lực lượng từ nơi đuôi thuyền bạo bắn mà. Hư, một tiếng, thời không thuyền đó là hóa thành một đạo ngân mang, nhanh như thiểm điện kiểu xẹt qua không gian, quay kia hư vô trong bóng tối, bạo bắn đi. Tại thời không trong thông đạo, thời không thuyền tốc độ cực kỳ kinh khủng. Hầu như dùng làm phi tinh cản nguyệt đến hình dung cũng không quá đáng, Tiêu Viêm mấy người ngồi trên thuyền đó là chỉ có thể nhìn gặp trái phải hai bên kia ngân sắc không gian bích phù phù nhắm lui về phía sau, cái loại này tốc độ, chỉ nhìn biết dùng người hoa cả mắt. Này chủ nhân, ngươi lợi hại ngã bực này tốc độ, vậy ngươi đưa vào năng lượng quả thực dị thường hùng hậu cùng tinh thuần A nguyên bản có thời không thuyền phi hành, chúng ta đại khái chỉ cần hơn 10 ngày tả hữu thời gian, đó là có thể đến Bắc Minh thế nhưng hôm nay y này tốc độ, có thể 6-7 trời tả hữu có thể đến. Thậm chí nhanh hơn đâu. Hư khố vẻ mặt khó có thể tin nói rằng. Nghe được hư khố nói, Tiêu Viêm mỉm cười, nếu như lúc này không thuyền vận hành cùng lúc này không thông đạo cần là năng lượng chuyện, lấy Tiêu Viêm kia hút lấy thu nhất tinh thuần thiên địa năng lượng kích phát hạ, kỳ công hiệu phát huy đương nhiên là dị thường cường đại. Vắng vẻ mà hắc ám không gian thông đạo nội, một đạo ngân mang lặng yên không một tiếng động thiểm lược mà qua, trong nháy mắt sau đó là tiêu thất tại hắc ám đầu cuối vậy nát, tựu như không gian trong độc cô người lữ hành thông thường. Cái gọi là thời gian trùng động, đó là đem hai cái địa phương thời không điểm liên tiếp dựng lên, sau đó khiến chúng nó trong lúc đó cự ly trở nên quá ngắn đứng lên, dựa theo hư khố theo như lời, lấy bọn họ hôm nay tốc độ, đại khái 7 ngày tả hữu thời gian đó là có thể đến Bắc Minh chi địa nhưng nếu thực sự là tại trong hiện thực người đi đường nói, coi như là một gã đấu đế đỉnh muốn theo băng tuyết thành đạt được Bắc Minh chuyện, không miên không ngớt chí ít cũng là cần vượt lên trước nữa. Năm thời gian gấp rút lên đường. Gấp rút lên đường trong. Trải qua quá khởi điểm ba đào mới mẻ lúc, đó là lần nữa khô khan lên bất quá thời không thông đạo trong vòng tốc độ tuy rằng xa so với ngoại giới nhanh hơn, nhưng này loại khô khan cảm giác cũng là càng thêm nồng nặc thiên giống nhau thâm thúy hắc ám thấy lâu, tâm trí không kia người, trong lòng kia khô khan thế nhưng lại khiến người phát điên. Loại này nguyên bản hẳn là khô khan người đi đường thời gian, tại mấy người đàm luận trong tiếng nhưng cũng là bất tri bất giác lặng yên mà qua đạm ngân sắc không gian trong thông đạo, một đạo ngân mang thiểm lược mà qua theo kia băng tuyết thành trong tiếng nhập lúc này quan trùng động. Tiêu Viêm đoàn người đã chạy sắp tới 7 ngày thời gian dọc theo đường đi đều là Tiêu Viêm một người tại khống chế lúc này không thuyền, tuy rằng chưa làm phải hắn tiêu hao nhiều ít năng lượng, bất quá tinh. thần lên nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có chút mệt nhọc, nếu không có kỳ linh hồn chi cảnh bất phàm, thật đúng là khó có thể chống đỡ như vậy cửu không đồng gấp rút lên đường. Hư khố, đó là điều không phải xuất khẩu. Các ngươi đi ra nhìn. Nào đó nhất khắc, đang ở khống phía không gian thuyền Tiêu Viêm đó là nhìn thấy kia xa xôi hắc ám chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc quang quyển. Theo Tiêu Viêm này thanh hô hoáng, đang ở thuyền trong tu luyện hư khố đám người đi ra đương thấy kia xa xa ngân sắc quang quyển sau, mấy người trên mặt đều hiện ra mở ra tâm dáng tươi cười. Chủ nhân, chúng ta rốt cục đi tới Bắc Minh. Hư khố cười nói. Nơi nào, đó là băng tuyết thành liên tiếp Bắc Minh không gian trùng động xuất khẩu. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, lập tức đã khởi tinh thần chật lực đi kia năng lượng đưa vào điểm trúng đưa vào một đạo tinh thuần năng lượng tiếp theo trong nháy mắt, bởi vì Tiêu Viêm năng lượng tăng mạnh mà mạnh tốc độ nhanh hơn thời không thuyền đó là xuất hiện tại kia thông đạo đầu cuối, cuối cùng trực tiếp thiểm lược ra, tiêu thất tại ngân mang trong. Nơi này là một mảnh xanh mở mang bình nguyên. Tại bình nguyên trung bộ có một mảnh đá vụn quảng siêu sân rộng trung tâm chỗ trên mặt đất hội mảng phía đông đảo huyền ảo phù văn, những này phù ấn đều là tản ra nhà nhạt ngân mang, mơ hồ gian lộ ra một tia không gian ba động, sân rộng có chút vắng vẻ. Nào đó một chốc, đột nhiên một trận cuồng phong trống rỗng dựng lên, chợt kia sân rộng trung tâm chỗ, một cái ngân sắc quang quyển hiện lên ra một cái thuyền ảnh thiểm lược ra, chợt cấp tốc biến. Hài đương kỳ nhỏ đi là lúc, năm đạo thân ảnh bắt đầu từ trong bay vút ra đương bóng người hiện thân, thuyền ảnh thu nhỏ lại là lúc, khi ngân sắc quan quyển cũng là từ từ tiêu tán. Hoan nghênh đi tới Bắc Minh. Hư khố vừa cười vừa nói. Ở đây chính là Bắc Minh cao thế nào như thế hoang vu ngã hư khố, nhà của ngươi ở đâu? Thoáng quan sát hạ bốn phía, ma tây đó là nghi hoặc đạo. Tuy nói nơi này là Bắc Minh chi địa, thế nhưng ở đây chỉ là Bắc Minh phương Bắc mà thôi, mà nhà của ta còn lại là tại bị Bắc Minh chi địa trung gian cùng nơi nào cự ly có chút xa xôi. Chúng ta còn muốn cưỡi thời gian trùng động chuyển vài lần tài năng đi đến kia băng tuyết thành cùng này Bắc Minh chi địa liên tiếp thời không điểm, cũng chỉ có này Bắc Minh Bắc vực trong thất lạc thành này một chỗ. Hư khố có chút bất đắc dĩ nói rằng. Chủ nhân, tại khi đó quan trùng động ngây người lâu như vậy, chúng ta không bằng trước hết đi chỗ đó thất lạc thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nữa đi trước người thời gian trùng động tiếp tục gấp rút lên đường, được không? Ma Tây trong mắt lược có chút lo lắng nhìn Tiêu Viêm đạo. Hư khố nghe được Ma Tây nói. Cũng giật mình lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm, dù sau này mấy thiên đô là Tiêu Viêm lấy bất luận cái gì tại khống thời không thuyền, hư khố cũng rất là Tiêu Viêm lại chịu không được vì vậy gật đầu nói. Ma Tây đại ca nói rất đúng. Được rồi, ấn nghĩa môn tại Bắc Minh chi địa bên kia. Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Trung bộ khu. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát, đi trước trung bộ khu. Mấy người nghe được kia Tiêu Viêm chân thật đáng tin thanh âm, tự hồ cũng là đã biết. Tiêu Viêm từ đi, nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 449, Minh Vụ Sơn Mạch. Bắc Minh chi địa diện tích, tuy nói so ra kém viễn cổ đại lục, nhưng là không thể khinh thường, kia chồng chất, nhìn không thấy đầu cuối núi non, đủ để cho nhân cảm thụ được này Bắc Minh chi địa lánh loại cùng giả khí tức. Tuy nói Bắc Minh chi địa nội giấu thập vạn đại sơn, nhưng này nhưng chỉ là một cái thô sơ giản lược con số, thật muốn tính đứng lên, khẳng định là rất xa vượt lên trước cái này số lượng, những này núi non, lan tràn đến nhân lực không thể thành xa xôi chỗ, năm tháng trôi qua, cũng là tại đây vô cùng vô tận núi non trong, để lại vô số bảo tàng, chỉ đợi hữu duyên nhân đi vào đem chi mở ra. Tại khổng lồ Bắc Minh chi địa kia liên miên núi non trên, đi qua kia. Thời gian trùng động. Liên tiếp chạy nửa tháng đường lúc, kia xa xôi chỗ. Nhưng là đột nhiên hiện lên một mặt thứ phu hàng ý cảm giác, này lũ xám trắng sắc vũ khí vẽ xuất hiện tại đây lục ấm xanh núi non trong, có vẻ cực kỳ không phối hợp, nhưng mà đương Tiêu Viêm đám người thấy giờ, trong mắt nhưng là nhảy lên một mặt hưng phấn, trải qua sắp tới nửa tháng gấp rút lên đường, cuối cùng cũng là đến mục đích. Minh Vụ Sơn Mạch, tọa lạc tại Bắc Minh chi địa trung bộ địa vực, nơi này, cũng là có thể tính làm Bắc Minh chi địa trong một chỗ tương đối nổi danh hung địa, tục truyền thật lâu trước đây ở đây đã từng bạo phát quá rất nhiều đại chiến, khi núi non bùn đất xuống. Không biết mai táng bao nhiêu người thi thể, hơn nữa bởi vì nơi này có cực kỳ nồng nặc thiên nhiên hàn khí, tuy nói so ra kém âm u hàn khí, thế nhưng bán đế giai khác cường giả dưới cường giả, nhưng là khiên không được này một cổ thấu. Nhân tâm phi hàn khí, sở dĩ dẫn đến hàn vụ suốt năm bao phủ núi non, ở chỗ sâu trong loại này hàn vụ trong, linh hồn nhận biết đều là lại đã bị ảnh hưởng, nếu là một ít mãn chàng hạng người, nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết ở kia núi non trong vòng. Minh Vụ Sơn Mạch cự ly thất lạc thành không theo quá xa, thế nhưng cự ly cũng là tuyệt đối không gần, lấy Tiêu Viêm đám người tốc độ,

Một ít tiểu độc vật cũng là tại cái loại này cường hãn khí tức hạ không dám tới gần, hơn nữa tại xung quanh còn có phía cường giả phòng thủ, đối với đấu đế cường giả mà nói, ứng phó những này thực lực thấp độc vật công kích, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ánh bình minh, tại một đêm vô sự, lặng yên mà qua, đợi đến thiên tế cương mới vừa có minh lượng giờ, Tiêu Viêm bốn người, cũng là trong nháy mắt mở mắt, sau đó, tay áo bào vung lên, mấy trăm đạo nhân ảnh đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, mỗi người đều là che lấp ở tự mình khí tức. Tùy ta xuất phát, công kích lên sơn, đoạt được sinh tử đạo linh quang. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 450, có gì không dám. Tiêu Viêm thanh âm tại mọi người cái lỗ tai dặm vang lên, thanh âm vang vọng núi non, khi ấn miễn môn cường giả cũng là đã biết có người đã xâm nhập bọn họ lãnh địa, rồi đột nhiên gian, tiếng chém giết rồi đột nhiên truyền ra, chỉ thấy phải rậm rạp đấu đế, dường như con kiến triều dân kiểu. Phô thiên cái địa tuôn tiếng minh vụ sơn mạch, sau đó quay kia ấn miễn môn nơi tại đỉnh núi, xung phong liều chết đi. Tiêu Viêm một phương đấu đế đại quân vừa mới nhảy vào kia trải rộng rừng rậm minh vụ sơn mạch sau đó không lâu, đó là bỗng nhiên truyền ra đạo đạo thê lương tiếng gào, hiển nhiên, kia ấn miễn môn nhân, đồng dạng giấu ở rừng rậm trong, cùng đợi Tiêu Viêm một phương nhân tiến công. Đối với ấn miễn môn chuẩn bị, Tiêu Viêm cũng là chút nào không kỳ quái, kia ấn miễn môn có thể truyền thừa đến nay, khẳng định có phía đông đảo cường giả chống đỡ. Bất quá tuy rằng biết ấn miễn môn sớm có chuẩn bị, nhưng này rậm rạp đấu đế cường giả con nước lớn, nhưng chưa bởi vậy có, chút nào đình trệ, mang theo tận trời giết tiếng la, Hồng suy nghĩ chạy vào rừng rậm, sau đó cùng kia ấn miễn môn nhân huyết hợp lại cùng một chỗ. Theo Tiêu Viêm một phương đấu đế đại quân cùng kia ấn miễn môn cường giả chém giết triển khai, lần lượt bắt đầu có song phương cường giả cũng là chạy vào rừng rậm trong trắng trận tàn sát, thỉnh thoảng song phương cường giả gặp phải, kia kế tiếp tự nhiên là muốn tung ra một trận đại chiến. Lúc này minh vụ sơn mạch trên bầu trời, cũng là thỉnh thoảng sẽ có phía kịch chiến, bất quá song phương cường giả đều là không có ham chiến, một ngày hiện tình thế sai, tự bật người quay đã biết biên trốn lược, bởi vậy tuy rằng trên bầu trời nhìn như đánh cho đặc sắc cùng hỗn loạn, khả cho tới bây giờ cũng vẫn chưa xuất hiện quá lớn thương vong sự cố. Tiêu Viêm đẳng năm người một đường thẳng tắp mà lên, sau một lúc lâu, cũng là đến tiếp cận sơn đỉnh bộ phận, ánh mắt trên cao nhìn xuống đảo qua, chỉ thấy phải này cao vót trong mây ngọn núi, đỉnh núi như bị búa trực tiếp chém đứt phân nửa. Mà ở kia mặt bằng trên, còn lại là có một cái khổng lồ không gì sánh được tông môn đứng vững, tại tông môn bầu trời chỗ, tràn ngập phía nồng nặc màu xám vũ khí bốc lên gian, đem tông nội tất cả trạng huống đều che lấp. Mà ở kia tông môn ở ngoài, Tiêu Viêm một phương nhân lục tục xuất hiện, sau đó như con kiến kiểu, đem kia ấn miễn môn đều bao vây, mà theo càng ngày càng nhiều Tiêu Viêm một phương nhân xuất hiện, từng đạo lưu quang cũng là khai chi thiểm lược mà đến, cuối cùng hiện lên giữa không trung. Thình lình đó là Ma Tây cùng với nhất chúng tám tinh đấu đế cường giả. Vị này bằng hữu, các ngươi là ý gì? Chúng ta nước vào không phạm nước sông, các ngươi vì sao tiến công chúng ta ấn miễn môn? Khi đầu lĩnh chính tinh đấu đế nhìn Tiêu Viêm phía sau kia rậm rạp mấy trăm đạo năm sao đấu đế đã ngoài bóng người, cũng là nhịn không được da đầu một trận tê dại. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, này một cổ như vậy khổng lồ thế lực là người thế lực. Chẳng lẽ là ẩn nấp thế lực? Ha ha, ta là ai? Các ngươi đều không phải một mực truy sát ta sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là cười thật to đạo. Khi đầu lĩnh người quan sát Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó có chút không xác định hỏi. Ngươi là Tiêu Viêm? Đương nhiên là ta, ngươi hẳn là kia ấn miễn môn môn chủ sao? Không tệ, ta là Dũng Vân, là này ấn miễn môn môn chủ, Tiêu Viêm, chúng ta truy sát ngươi, chính là bởi vì ngươi giết chúng ta ấn miễn môn nhân, thế nhưng... Tại đây cái thực lực vi tôn trong thế giới, bọn họ nếu chọc tới ngươi như vậy một cường giả, như vậy chính là bọn họ đáng đời, không bằng như vậy, ta hiện tại bật người hạ lệnh, triệt hồi đối với ngươi truy sát, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, được không? Nghe được kia Dũng Vân có chút chịu thua chính là lời nói, Tiêu Viêm cũng là không khỏi đại hiệp đạo. Ha ha, ngươi cũng biết thực lực vi tôn, đương sơ tại ta thực lực dưới thời gian, thế nào không nói, hiện tại nói nhưng thật ra không tệ hiện tại. Biến chiến tranh thành tơ lụa cũng không phải không thể, các ngươi chỉ cần giao cho ta một vật, ta liền rời đi, bằng không. Nói rằng ở đây thời gian, kia Tiêu Viêm bàn tay vỗ, sau đó, Ma Tây bọn bốn người đó là trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Viêm phía sau. Nhìn kia đột ngột xuất hiện bốn người, kia Dũng Vân luyện gia không khỏi rút trừ, bởi vì này xuất hiện bốn người, trong đó ba người đều là chính tinh đấu đế trung kỳ, lấy thực lực cùng hắn xấp xỉ, đều là tại chính tinh đấu đế trung kỳ đỉnh giai biệt, thế nhưng này còn không dừng. Kia trước nhất mặt một người thực lực nhưng là cùng Tiêu Viêm như nhau, mơ hồ gian cho hắn một mặt nguy hiểm cảm giác. năm tên chính tinh trung kỳ đã ngoài đấu đế, thật lớn thủ bút. Kỳ Dũng Vân cũng là không khỏi một lần nữa phỏng chừng Kỳ Tiêu Viêm thực lực, nếu là hắn biết Tiêu Viêm không chỉ có là này bốn người chủ nhân, nhưng lại đã từng đã đánh bại này liên thủ bốn người không biết sẽ là hạng cảm tưởng. Tiêu Viêm, ngươi muốn vật gì? Sinh tử đạo linh quan. Tiêu Viêm môi khẽ mở, chậm rãi học ra một cái danh từ. Sinh tử đạo linh quan. Nghe Tiêu Viêm nói cái này từ ngữ, Kỳ Dũng Vân khuôn mặt cũng là không khỏi rút trừ. Khả phủ hoán một cái đồ vật, cái này đồ vật, ta không thể cho ngươi. Vậy ngươi ý tứ dạ, vậy không có thương lượng. Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng. Nhìn kia Tiêu Viêm năm người liếc mắt, Kỳ Dũng Vân sắc mặt có chút biến hóa, thế nhưng tự hồ là nghĩ tới cái gì, cao giọng nói rằng. Không có. Kia đã như vậy, vậy chỉ có thể đoạt. Ngươi dám. Kỳ Dũng Vân hét lớn hò hét. Có gì không dám. Tiêu Viêm thanh âm tại đây một mảnh núi non vang lên, liên miên không dứt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cường thế triệt để triển khai. Chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Viêm nhàn nhạt quay phía sau ma tây bốn người nói rằng. Dạ. Thấy kia Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, kia Dũng Vân cũng là quát lớn. Chuẩn bị phòng ngự. Dũng Vân, ngươi lẽ nào cho là bằng vào này vũ khí, đó là có thể ngăn cản ta thế tiến công phải không? Tự nhiên không thể. Thế nhưng, ngay lúc này, Kỳ Dũng Vân đột nhiên một tiếng trường khiếu, một lát sau, vô số đạo hùng hồn khí tức xuất hiện tại đây một mảnh núi non trong. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi tuổi còn trẻ, tự đạt được chính tinh đấu đế hậu kỳ, quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi khẩu khí thật là không nhỏ. Ngay khi Tiêu Viêm thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo tiếng cười to đó là từ vũ khí trong truyền ra, chợt vũ khí một trận bốc lên, cuối cùng từng đạo bóng người từ đó thiểm lược ra, cuối cùng sai chằng chịt rơi ao bầu trời. Ánh mắt băng lãnh nhìn cách đó không xa Tiêu Viêm một phương đấu đế cường giả. Tiêu phải những, này đột nhiên xuất hiện ấn miễn môn cường giả, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, chợt trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, không nghĩ tới theo tổng thể cường giả bắt đầu nhìn, tự hồ cũng không so với Tiêu Viêm này một phương nhược nhiều ít, xem ra, này ấn miễn môn quả nhiên hành sự lánh đời. Nhìn kia như vậy đông đảo đấu đế, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là không khỏi đổi lẩm bẩm nói hôm nay, trận này đại chiến sợ rằng rất là có chút hung hiểm a, thế nhưng, mặc kệ là ai, cũng là ngăn cản không được ta, đoạt được kia sinh tử đạo linh quan quyết tâm.